Nữ hoàng Ai Cập, tập 93, hoàng đế Memphis mất tích. Con trăn khổng lồ tiếp tục chạy vào trong rừng rậm. Cơn mưa đã tạnh, mặt trời bắt đầu ló rạng. Hoàng đế Memphis nhìn mặt trời và nói, cuối cùng cũng tạnh mưa rồi, Minie. Tướng quân Minie nhìn mặt trời và nói, thần cũng cảm nhận được ánh mặt trời rồi. Quân lính Ai Cập vui vẻ nói, vừa rồi mưa lớn quá. Ông lão Hoa Tiêu nói, may mà mưa dứt rồi, hoàng đế và các binh lính xem đi, sắp tới bến thuyền rồi đó, dù có mưa cũng không nóng vội được đâu. Quân lính Ai Cập nói, may quá, sắp tới nơi rồi, cơn mưa ban nãy lớn thật. Hoàng đế Memphis cười và nói, ha ha, đến đây chắc không có tranh nữa đâu nhỉ. Tướng quân Minie vui vẻ nói, cuối cùng có thể an tâm rồi. Tướng quân Minie nhìn vào khu rừng và nghĩ, chỉ cần hoàng thượng bình an là ổn rồi. Ra khỏi khu rừng ta cũng yên tâm phần nào. Ông lão Hoa Tiêu nói, mưa cũng tạnh rồi, nghỉ ngơi chút thôi. Hoàng đế Memphis cười và nói, Minie, vừa rồi con trăn đó kỳ thực làm ta có chút hoảng loạn. Giờ ta mong nhanh chóng tới bến thuyền, rồi đi thuyền nhỏ qua đoạn sông, sau đó lên thuyền của ta trở về Ai Cập ngay. Tướng quân Minie đáp, vâng, thần cũng vậy, mọi việc đều đã kết thúc tốt đẹp. Ta có thể tự tin mà trở về Ai Cập rồi. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, vùng đất này đúng là có rất nhiều bí ẩn, hẳn Caron sẽ rất bất ngờ về nơi này. Caron chắc chắn sẽ không ngờ rằng ta đem chuyện con trăn ấy làm quà cho nàng ấy đâu. Khi đó ở Ai Cập, Teti chạy tới nói với Caron. Hoàng Phi, vừa có tin báo gửi ngài tể tướng đấy à. Hoàng Phi, hoàng thượng của chúng ta đã thương thảo thành công, hiện đang trên đường trở về Ai Cập rồi. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, sao? Ta vui quá, Memphis sắp trở về Ai Cập. Ôi, ta không thể kiềm chế nổi cảm xúc lúc này, vui quá đi mất. Ta đoán thuyền sẽ sớm về đây thôi. Ôi, em mong chàng lắm, Memphis. Teti nhìn Caron và nói, chắc người nhớ hoàng thượng lắm. Caron vui vẻ và hào hứng nói, đúng rồi, Memphis, chàng đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ta cũng không chịu kém cạnh đâu. Cho tới khi Memphis trở về, ta sẽ chăm chỉ đi thị sát. Teti nghe vậy thì nói, lại nữa hả, Hoàng Phi à, người lại muốn trốn ra ngoài sao? Caron vội nói, suỵt, khẽ chứ, em đi gọi Ruka đi. Teti vội nói, xin người cẩn thận một chút ạ. Caron đội bộ tóc giả lên và nói, đội tóc giả lên, mình sẽ lại là Habi, hôm nay ta nên đi đâu nhỉ? Nhớ ra rồi, Memphis vẫn đang tiến hành xây dựng thủ đô mới, hôm nay tới đó tham quan một chuyến. Đã tới công trường xây dựng thủ đô mới, Ruka nói với Caron. Hoàng Phi, nơi đây khá bụi và nguy hiểm, người cẩn thận một chút, coi chừng bị thương. Caron vui vẻ nói, được rồi, ta sẽ cẩn thận mà. Teti nói, đã tới công trường thật sao? Thôi xem một chút cho bớt tò mò vậy. Ở công trường, ông quản đốc vẫn hoạt động miệt mài, nhóm bên phải, mang đá tới. Công trường đang xây dựng, thật hoành tráng. Caron nhìn công trường và trầm trồ. Ôi, tuyệt quá! Công trường đã mở rộng hơn nhiều rồi. May là khi Memphis đi vắng, tiến độ xây dựng vẫn rất tốt. Teti nói với Caron, người vẫn nên che mặt lại đi ạ. Ở đây khói bụi mù mịt, dễ bị bệnh lắm ạ. Caron hạnh phúc và tự hào nói, đây chính là thủ đô mà Memphis muốn xây dựng. Nhưng chàng luôn gộp cả mình vào đó. Ruka đăm chiêu nhìn công trình. Những người thợ ở công trường kêu lên, mang nước qua đây, bên này. Tôi thì khát khô cả cổ rồi, tôi nữa, đây nữa. Một người phụ nữ đem bình nước tới và nói với Caron. Kìa cô bé này, còn đứng ngây ra đó làm gì, mang nước qua cho họ mau lên. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên, dạ vâng ạ. Người phụ nữ cũng nói với Teti, cả cô bé kia nữa, cầm lấy đi mau. Teti sửng sốt và ngạc nhiên nói, hả? Ruka ngạc nhiên, không nói nên lời. Caron vui vẻ, rót nước cho những người công nhân và nói, nước tới rồi đây. Những người công nhân xây dựng nhìn Caron và nói, ô, cô mới vào làm phải không? Caron vừa rót nước vừa nói, nước của anh đây. Người công nhân công trường nói, người mới à, đẹp quá. Mọi người khát nước thì kêu lên, này, bên này nữa, qua đây đi. Teti nói với Caron, Hoàng, à tiểu thư Habi, để em làm cho ạ. Caron vui vẻ, mỉm cười và nói, Teti, không sao, ta làm được mà. Trước đây ta cũng từng làm rồi mà, thế này cũng dễ trò chuyện cùng mọi người nữa. Teti nói, nhưng mà người đi rót nước thế này hơi. Carol tiếp tục rót nước cho mọi người và nói, đã anh chờ lâu rồi, nước đây. Những người công nhân xây dựng nhìn Carol và nói, ồ vâng, cảm ơn cô có nụ cười đẹp lắm đấy. Ruka đem bình nước tới cho Carol và nói, Hoàng Phi, người cầm thêm nước đi. Carol vui vẻ nói với Ruka, cảm ơn anh, Ruka. Ruka nói với Carol, nhớ cẩn thận nhé. Teti nhìn Carol và lo lắng nói với Ruka, em vẫn lo lắm, mong là không có chuyện gì xảy ra. Ruka nhìn Carol và nói, Teti, cứ để vậy đi, người lúc nào cũng cố gắng hết sức như vậy rồi. Khi đó, hoàng tử Hida Lucket của Georgia nhìn thấy công trường và nói, ồ, nơi đây đang xây dựng kinh đô mới à? Quân lính Georgia đáp, vâng, theo như thần điều tra là vậy. Hida Lucket nhìn công trường xây dựng của Ai Cập thì sửng sốt nói, hừm, tin đồn quả không sai, cường quốc như Ai Cập đúng là khác biệt, quyền lực của hoàng đế quả là hùng mạnh. Thật đáng ngạc nhiên. Quân Georgia nói với hoàng tử Hida Lucket, giờ thần đã hiểu vì sao quốc vương Hittite lúc nào cũng thèm muốn đất nước Ai Cập này. Hida Lucket nhìn công trường và nói, đáng tiếc thay, tên hoàng đế đó lại bị một ả yêu nữ mê hoặc. Vì em gái, ta quyết phải đột nhập vào hoàng cung, giết chết ả yêu nữ đó. Hida Lucket nhìn kỹ thuật xây dựng của người Ai Cập và nói, ồ, kỹ thuật xây dựng không tồi chút nào, ta nên áp dụng chăng? Quân lính Georgia nói với hoàng tử, nơi đây là công trường, hãy cẩn thận một chút ạ. Hida Lucket vội nói, khẽ thôi, đang cải trang, đừng có gọi ta là hoàng tử. Quân lính Georgia đáp, vâng vâng ạ. Khi đó, một cậu bé chạy theo một cậu bé lớn hơn và nói, anh, chờ em với. Cậu bé lớn hơn, đầu đội bát thức ăn, chạy tới nói với mẹ, mẹ ơi, con mang cơm tới cho mẹ đây nè. Mẹ ơi, cơm tới rồi đây. Những người công nhân nhìn thấy và nói, ái chà, nhóc con tới rồi. Người mẹ đang xếp đá vào rổ, quay lại nói, ồ, con trai mẹ giỏi quá. Cậu bé nói với mẹ, cho con ở đây phụ mẹ nhé. Người mẹ vui vẻ nói, ngoan, ở đây bụi lắm, con về nhà đi. Cậu bé em trai vừa chạy vừa kêu lên, anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi. Người mẹ nhìn thấy, vội chỉ tay về cậu bé và nói, sao để em một mình thế kia, mau đưa em về nhà đi con. Cậu bé nhìn thấy anh thì nói, anh ơi. Bất ngờ, cậu bé bị vấp ngã, rầm. Cậu bé bị ngã, đau quá, khóc lên, oa oa. Ngay khi đó, hoàng tử Hida Lucket và quân lính Georgia đi ngang qua. Carol vẫn rót nước cho những người thợ của công trường. Những người thợ nói, ôi, cô đẹp quá. Carol nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì quay lại. Carol nhìn thấy cậu bé đang khóc. Đồng thời cũng nhìn thấy Hida Lucket và nói, cái anh cao to kia, đừng có đứng ngây ra đấy, mau dỗ cô bé đang khóc đi chứ. Đứa bé vẫn khóc. Hida Lucket nghe Carol nói vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Carol nhìn Hida Lucket và nói, tôi nói anh đó. Thấy trẻ con khóc mà người lớn như anh không làm gì, coi sao được, đừng có đứng trơ ra nữa, mau dỗ nó đi. Hida Lucket đứng ngây người sửng sốt nói, cái gì, ngươi dám? Carol vội tới dỗ đứa bé và nói, thôi, nín đi nào, không sao đâu, đừng khóc nữa, nói chị nghe, mẹ đâu nào? Hida Lucket tức giận nhìn Carol và nói, dám ra lệnh cho ta ư, ngươi chán sống rồi. Teti và Ruka đi tìm Carol. Teti gọi, Hoàng, a, tiểu thư Habi. Hida Lucket nhìn Carol và bốc hỏa nói, hừm, thật là hỗn xược. Mẹ của đứa bé tới ôm đứa bé và nói với Carol, xin lỗi cô nhé. Đứa bé ôm mẹ và nói, mẹ. Carol nhìn mẹ của cô bé và nói, mẹ cô bé đây à. Hida Lucket tức tối nhìn Carol và nói, con tiện tì đó. Người lính Georgia vội cản lại và nói, nhiều người đang nhìn đấy ạ, xin người hãy bình tĩnh đã. Ta đi thôi, ngài Hida Lucket. Ruka nhìn Hida Lucket và nghĩ, hắn ta. Carol nói với người mẹ, cô à, dẫn trẻ con tới đây nguy hiểm lắm, chẳng may bị sao thì nguy hiểm. Người mẹ nói với Carol, cũng vì ở nhà không có ai cả, ai cũng đều bận làm. Teti nhìn Carol và nói, Hoàng Phi. Carol nói với người mẹ, đúng rồi, ở đây chắc chắn không ít những bà mẹ có con nhỏ, cô nói rõ hơn đi ạ. Khi đó, hoàng tử Hida Lucket và quân lính về tới chỗ nghỉ ngơi. Người lính Georgia nói với hoàng tử, vào trong trước đã ạ. Hida Lucket bốc hỏa nói, lần tới gặp lại, ta sẽ không tha cho cô ta. Quân lính Georgia đang ở chỗ nghỉ ngơi nghe vậy thì nói, Có chuyện gì vậy hoàng tử? Người lính Georgia đi cùng hoàng tử nói, hồi nãy đi qua công trường, có một cô gái dám bất kính với hoàng tử. Người lính Georgia nói với Hida Lucket, thần được biết rằng cô ta chỉ là nô lệ phục dịch, tiếp nước mặt hạng mà thôi, không thể cho qua được. Hida Lucket tức tối và bốc hỏa nói, thật hỗn xược, con bé đó dám lên mặt hống hách với ta trước bao nhiêu con mắt. Thứ nô lệ mặt hạng dám to gan lớn mật thách thức ta. Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ngươi vậy đâu. Quân lính Georgia nói với nhau, chuyện gì khiến hoàng tử phẫn nộ vậy? Một nô lệ dám cả gan ra lệnh cho hoàng tử. Cái gì, một nô lệ ư? Hida Lucket nhớ mặt của Caron và nói, chờ xem, ả nô lệ sức sược. Ta sẽ mua ngươi, biến ngươi thành nô lệ của ta, tới lúc đó xem ta xử lý ngươi thế nào. Cùng lúc đó, tại kinh thành Babylonia của vương quốc Babylon, triều thần Babylon cùng dân chúng đều đang reo hò hoan hỷ, hoan hô, hoan hô. Hỡi thần ma đốc vĩ đại, ta xin dâng lên người lời cảm tạ sâu sắc. Hoàng tử của Babylon đã ra đời, ta ngàn lần cảm tạ thần ma đốc. Dân chúng Babylon vô cùng vui mừng reo vui. Hoan hô, chúc mừng, chúc mừng. Quả là đáng mừng, hoàng tử kế vị đã ra đời. Hoàng tử kế vị ra đời, ai cũng đều vui cả. Quốc vương Ragasu hẳn đang rất vui mừng. Trong hoàng cung Babylon, hoàng đế Ragasu vô cùng vui mừng và hạnh phúc nói, ha ha, nàng đã vất vả nhiều rồi, nữ hoàng Asisu xinh đẹp của ta. Ragasu ở bên Asisu hạnh phúc và vui vẻ nói, chỉ có thể là Asisu mới làm tốt như vậy. Hoàng đế Ragasu vô cùng vui mừng nhìn đứa bé và nói, ta đã mong chờ một hoàng tử kế thừa ngôi vị của Babylon lâu lắm rồi. Ôi, con trai của ta. Omri vui mừng nói, xin chúc mừng quốc vương Ragasu, chúc mừng. Triều thần Babylon vui mừng nói, chúc mừng quốc vương đã có hoàng tử. Nữ hoàng Asisu vẫn không nói câu nào. Ari nhìn Asisu và nói, nữ hoàng. Quốc vương Ragasu vô cùng vui mừng và hạnh phúc bồng đứa con trên tay. Ragasu vô cùng hạnh phúc nhìn hoàng tử nhỏ và nói, ta không biết dùng thứ ngôn từ nào để diễn tả được hết niềm vui sướng lúc này, con trai yêu quý của ta. Thượng thư Omri, từ giờ Babylon có thể vững bền rồi. Omri vô cùng vui mừng đáp, vâng, quả đúng là như vậy ạ. Tất cả dân chúng ngoài thành đều đang rất hân hoan vui mừng. Ragasu vẫn vô cùng hạnh phúc, ôm con trên tay và nói, ồ, dân chúng đã biết cả rồi sao? Tốt lắm, tất cả hãy chung vui với ta. Triều thần Babylon quỳ và đáp, dạ thưa quốc vương, ai nấy cũng đều đang cầu chúc cho hoàng tử. Quốc vương, ai ai cũng hân hoan vui mừng cả. Ngay khi đó, một vị nữ quan tới quỳ và nói với Ragasu, quốc vương Ragasu, thần tới chúc mừng người. Ragasu vui vẻ nhìn nữ quan và nói, ồ, nữ quan Mark đấy ư, hãy xem hoàng tử của ta. Nữ quan Mark cung kính nói, hôm nay thực sự là một ngày tốt và cũng hết sức trọng đại. Ragasu nghe vậy thì vui mừng nói, ngày tốt ư, hay, hay lắm, chắc chắn là ngày tốt rồi. Nữ quan vui mừng nói, những ngọn gió từ Imsisa phía tây bắc đã minh chứng cho tin tốt lành này. Thần ma đốc sớm đã dự liệu gửi lời chúc tới người rồi đấy ạ. Ragasu nghe vậy thì vui mừng nói, vậy sao, vậy thì quá tốt rồi. Ragasu tới bên Asisu, say đắm nhìn Asisu và nói, ôi, Asisu của ta, nàng đã hạ sinh một hoàng tử khôi ngô nhường này. Ragasu nhẹ nhàng cầm tay Asisu lên hôn và nói, hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần của ta, nàng đã sinh cho ta một quý tử. Đứa trẻ này chính là tình yêu giữa ta và nàng. Asisu, hoàng phi yêu quý của ta, nàng muốn bất cứ điều gì ta cũng sẽ làm cho nàng. Asisu yêu quý của ta. Ragasu nhẹ nhàng hôn lên má Asisu và nói, sau này nó sẽ trở thành vị vua tối cao của Babylon. Hãy cùng ta chăm sóc và nuôi dạy nó được chứ Asisu? Ragasu vô cùng vui mừng nói với triều thần, cùng ta ra ngoài thành nào. Triều thần Babylon vui mừng và cung kính nói, tất cả đều chờ người đấy ạ, mời quốc vương, hướng này ạ, hướng này thưa quốc vương. Dân chúng Babylon hô vang, quốc vương vạn tuế, chúc mừng quốc vương Ragasu, chúc mừng quốc vương. Mọi người đã đi ra hết, ở trong cung, Ari đang bế hoàng tử nhỏ. Asisu vô cùng đau khổ, vật vã ở trên giường. Quốc vương Ragasu vô cùng hạnh phúc nhìn dân chúng và nói, Quả là náo nhiệt, hôm nay hãy vui mừng thật lớn, hỡi thần dân của Babylon, hoàng tử của ta đã ra đời. Dân chúng Babylon vô cùng vui mừng hô vang, quốc vương Ragasu, chúc mừng quốc vương. Babylon chúng ta được yên ổn rồi. Asisu vẫn giàn giụa nước mắt ở trên giường. Không, không. Asisu lại nhớ tới những ngày thơ ấu ở bên hoàng đế Memphisu. Lúc đó Asisu đã chạy theo hoàng đế Memphisu và nói: Memphisu yêu quý của ta, Memphisu, sau này chị sẽ trở thành hoàng phi của em, mau lớn và trưởng thành nhé. Khi đó Memphisu đã nói: chị nói nhiều quá đi. Asisu giàn giụa nước mắt nói: từ thuở thơ ấu, ta đã luôn mong muốn được sinh cho chàng người kế vị Ai Cập. Memphisu yêu quý của ta, nếu như đứa trẻ này là con trai của Memphisu, hoàng đế của Ai Cập ta, chắc chắn giờ phút này ta đang nở nụ cười hạnh phúc biết bao. Ari thấy vậy, vừa bế hoàng tử nhỏ vừa nói: nữ hoàng, lúc này ngàn vạn lần cầu xin người, hãy kìm nén lại, không thể đau lòng. Asisu nhìn hoàng tử nhỏ, bế hoàng tử nhỏ lên và nói: Ari à, trái tim ta, con trai ta sinh ra sẽ trở thành quốc vương của Babylon. Không, không được, trái tim ta, con người ta vẫn mãi mãi là nữ hoàng Ai Cập, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về. Ngày ta trở về, đứa trẻ này sẽ là hoàng đế kế vị của Ai Cập. Đó là ước nguyện của ta, ước nguyện duy nhất của ta lúc này. Con trai yêu quý, con là con của ta và tình yêu dành cho Memphisu. Trong tâm trí của Asisu tràn ngập hình ảnh của hoàng đế Memphisu. Ari nghe vậy thì sửng sốt nói: sao ạ, nữ hoàng Asisu? Asisu nói: Ari, ngoài cách nghĩ này ra, ta chẳng còn cách nào khác để có thể cứu rỗi con tim ta nữa rồi. Đứa trẻ này sẽ là người thừa kế của Memphisu. Sẽ có một ngày ta trở về Ai Cập, sẽ có một ngày ta trở về bên cạnh Memphisu. Ari quỳ và nói: ôi, nữ hoàng Asisu của tôi, nữ hoàng tôn quý của tôi, tùy theo ý người vậy. Khi đó, tin Babylon có người thừa kế đã truyền tới Ai Cập. Caron nói với tể tướng Imhotep: nữ hoàng Asisu, chị ấy sinh con trai rồi ư? Tể tướng Imhotep đáp: thưa vâng hoàng phi, vì sinh được người thừa kế cho Babylon mà giờ đây họ đang ăn mừng một phen đó ạ. Nữ quan nghe vậy thì sửng sốt nói: nữ hoàng sinh con trai rồi. Teti nghe vậy thì nói: hèn gì một khoảng thời gian không nghe tin gì, thì ra nữ hoàng sinh con rồi. Nữ quan nói với tể tướng Imhotep: tể tướng Imhotep, chắc giờ này hoàng đế Ragasu đang rất vui mừng. Tể tướng Imhotep nói: gần đây các quốc gia lân cận vì việc này mà bàn tán sôi nổi, phải nhanh chóng báo tin tức này cho hoàng đế Memphisu biết. Caron nghĩ, sinh con xong rồi, có lẽ tâm tính nữ hoàng cũng đã nguôi ngoai đi ít nhiều và cảm thấy hạnh phúc. Asisu đã đem mạng mình ra trao đổi cho cuộc hôn nhân với hoàng đế Ragasu. Caron nhớ lại, khi ở Babylon biết bao việc đã xảy ra nguyệt thực, rồi ngọn tháp sụp đổ. Caron vui mừng nói, Asisu đã sinh con nối dõi cho vương quốc Babylon, chắc hẳn dân chúng rất kính yêu chị ấy, giờ đây chắc hạnh phúc lắm. Tuy chị ấy đã làm cho ta phải đau khổ phiền não, nhưng Asisu là người chị duy nhất của Memphisu. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ quên hết những chuyện không vui trước kia. Caron gọi vào trong gió: Memphisu, thiếp rất muốn gặp chàng. Memphisu, chàng hãy mau trở về đi, thiếp có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng, thiếp sắp đợi chàng không nổi nữa rồi. Khi ấy, hoàng đế Memphisu đang trên lưng lạc đà và nói: ôi, ôi, Caron, nàng ấy vừa gọi ta. Hoàng đế Memphisu cảm thấy nhớ Caron ra riết. Ôi, Caron của ta, giờ đây ta rất muốn ôm chặt lấy nàng, Caron, người con gái ta yêu nhất. Ông lão Hoa Tiêu vui vẻ nói: hoàng đế bệ hạ, các binh sĩ đại nhân, một lát nữa là đến chỗ có thuyền nhỏ rồi ạ. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì vui mừng nói: đến rồi sao? Quân lính Ai Cập vui mừng nói: cuối cùng cũng đã đến. Hoàng đế Memphisu vui mừng nói với Minie: Minie, sau khi rời đường núi, chúng ta sẽ dùng thuyền xuôi theo dòng sông. Tướng quân Minie đáp: nhưng thưa hoàng thượng, ở trên vùng đất của Nubia, chúng ta nhất định không được lơ là. Hoàng đế Memphisu vui mừng và hào hứng nói: nào, chúng ta bắt đầu đi thuyền nhỏ. Chúng ta xuôi lên sông thượng nguồn, trở về tàu chiến đang đợi ở biển đỏ, sau đó về nước. Quân lính Ai Cập vui vẻ đáp: vâng, thuận lợi lên thuyền về nước, cuối cùng cũng có thể trở về Ai Cập rồi. Ông lão Hoa Tiêu hỏi mọi người ở bến tàu: Nè, mấy cậu, hôm nay dòng chảy con sông thế nào? Những người dân đáp, ồ, ông lão dẫn đường, do mưa lớn nên con sông có thêm vài nhánh nữa rồi. Các nhánh sông ngập tràn nước luôn, ông dẫn đường nhớ cẩn thận đó. Ông lão Hoa Tiêu đáp, ừ, cảm ơn các cậu đã báo tin nhé. Ông lão Hoa Tiêu tới báo với hoàng đế Memphisư. Hoàng thượng, theo như tình báo thì do mưa lớn nên con sông tách thêm vài nhánh nữa rồi ạ. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì lo lắng nói, sao, hướng chảy con sông trở nên phức tạp rồi sao? Hoàng đế Memphisư nói, đừng lo, chúng ta sẽ tìm đường cẩn thận, lúc trở về sẽ dễ chèo thuyền hơn, chúng ta cứ thuận theo dòng nước mà đi. Ông lão Hoa Tiêu nói với hoàng đế Memphisư, người yên tâm, Thảo Dân nhất định đưa người đến biển đỏ an toàn, toàn bộ cứ giao cho Thảo Dân đi ạ. Hoàng đế Memphisư nói, được, vậy ta giao việc này cho ông đó. Được rồi, lên thuyền nhỏ đi, trở về biển đỏ. Quân lính Ai Cập hô lên, cuối cùng cũng được trở về rồi, phấn khích quá đi. Ở trên thuyền, tướng quân Minie nhìn vào rừng rậm và nói, hừm, trong rừng rậm hình như có thứ gì vừa chuyển động, có thể là mãng xà, phải nhanh chóng lên thuyền. Ở trong rừng, Ereni nói với người lính của Abyssinia tên Damo, cậu hãy giả trang thành người dẫn đường đi. Damo đáp, vâng, chị Ereni. Ereni nói, mau đi đi. Damo đã giả trang làm ông lão Hoa Tiêu. Quân lính Ai Cập gọi, ông dẫn đường ơi, nhanh lên. Damo đã giả trang thành ông lão Hoa Tiêu và nói, vâng vâng, tôi tới liền đây. Ereni nhìn theo Damo và nói, đừng làm hỏng việc nhé, Memphisư, ngươi sắp xong đời rồi. Quân lính Abyssinia nói với Ereni, chị Ereni, chúng ta mau báo cáo với hoàng tử Masa. Lúc đó, con trăn khổng lồ vẫn bò ở trong rừng và quan sát động tĩnh. Ở trên thuyền nhỏ, hoàng đế Memphisư vui mừng nói, tốt lắm, chúng ta mau tiến về biển đỏ. Mục tiêu chuyến đi này đã hoàn thành rồi. Chuyến đi này mọi người đã vất vả rồi, chúng ta mau chóng về nước thôi. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, hoàng thượng, chúng ta sắp về rồi. Sắp về nước rồi, cuối cùng cũng được về Ai Cập, thật là quá đã. Trên dòng sông, các thuyền ở các nhánh sông nói với nhau, cẩn thận nhé, bên kia tình hình thế nào, dòng sông nước quá lớn. Khi đó, một con chim rất đẹp bay từ trong rừng rậm ra, quân lính Ai Cập nói, ôi, con chim kìa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nhìn theo con chim và nói, sao, nơi này lại có con chim hiếm thấy như vậy? Tướng quân Minie nhìn con chim và nói, con chim nhiều màu sắc quá. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, quả nhiên trong rừng rậm có rất nhiều loại động vật hiếm đến vậy. Tướng quân Minie vui mừng nói, ra khỏi cánh rừng nguy hiểm này, xuống đi thuyền nhỏ là chúng ta có thể yên tâm một chút rồi. Quân lính Ai Cập vui vẻ nói, hoàng thượng, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Damo, người của hoàng tử Masa ở trên thuyền nghĩ, vậy sao, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi sao? Chìm trong niềm vui sắp được trở về nước, không ai để ý đến người dẫn đường đã bị tráo đổi. Damo nghĩ, trong lúc bọn họ không để ý, dụ đến thác nước chảy xiết là xong. Hoàng đế Memphisư rất nhớ Caron. Caron, Caron ơi! Món quà mà ta mang tặng nàng sắp về đến rồi, ta rất mong có thể sớm gặp lại nàng, ngắm nhìn nụ cười của nàng. Hoàng đế Memphisư nhìn vào trong rừng và nói, sao vậy nhỉ? Những cái cây bên bờ trái lắc lư rung chuyển liên tục. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, hoàng thượng, chắc là do mấy con chim đó. Tướng quân Minie nhìn vào trong rừng và nói, những cái cây lại lắc lư nữa. Lão dẫn đường ơi, những con chim trong rừng lúc nào cũng náo động vậy ư? Damo đáp, vâng. Tướng quân Minie nói với người Hoa Tiêu, ông từ đầu đến giờ lúc nào cũng rẽ trái, có khi nào đi sai nhánh sông không? Damo đáp, vâng, không có sai đâu ạ. Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, ồ, khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Vừa lúc nãy vẫn có thuyền của dân chài đi qua, mà bây giờ trên sông một chiếc thuyền nhỏ cũng không có. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì lo lắng nói, đúng vậy ạ, hoàn toàn không có một chiếc thuyền nhỏ nào, một chiếc cũng không có ạ. Minie hốt hoảng nói, ông dẫn đường, ông thật sự đi sai đường rồi. Damo nói, vâng vâng, không sai đâu, con sông này là như vậy đó, chúng ta không đi sai đường đâu. Hoàng đế Memphisư nói, không đúng Minie, dòng sông này so với dòng sông lúc chúng ta mới đi không giống nhau, tốc độ nước chảy quá nhanh. Ông lão dẫn đường, mau quay thuyền lại. Minie tới kéo người dẫn đường và nói, người dẫn đường kia, ngươi đang làm gì vậy, mau quay đầu thuyền lại. Moda chống cự lại, Minie nhìn và nói, Ngươi không phải là người dẫn đường. Moda nhìn Minie và nói, chết tiệt, bị phát hiện rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Minie sửng sốt nói, ngươi là ai? Hoàng đế Memphis nhìn Damo và nói, ngươi là kẻ nào? Tên khốn này đang lén lút dẫn chúng ta đi đâu đó. Damo nhìn hoàng đế Memphis và nói, hừ, nếu như đã vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hoàng tử Masa của chúng ta đã bị hoàng đế Ai Cập tra tấn. Bây giờ các ngươi mới phát hiện ra thì quá muộn rồi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, hoàng tử Masa là kẻ nào? Damo nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập, ngươi nghe xong đừng có mà giật mình. Hoàng tử Masa chính là vị hoàng tử được đất nước Abyssinia tự hào nhất, hoàng tử Masa. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, Masa, cái tên này quen quá. Hoàng đế Memphis nghĩ ra và nói, không lẽ là người thanh niên đó, anh ta vốn dĩ là hoàng tử ư? Tướng quân Minie nói, Masa là kẻ trước kia đã đưa hoàng phi Caron lên núi Musa, là hoàng tử Masa. Anh ta là hoàng tử của đất nước Abyssinia. Damo nói, đúng vậy. Các ngươi đã vô lễ đánh đập hoàng tử Masa, sau đó còn nhốt người vào địa lao, khiến hoàng tử chịu sỉ nhục như vậy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, ngươi nói gì? Đó là vì hoàng tử Masa giả mạo dân thường lén lút đưa hoàng phi Caron lên núi Musa. Damo nghe vậy thì nói, hoàng đế Ai Cập, ngươi nói gì? Hoàng đế Memphis bực mình nói, vốn dĩ là hoàng tử, tại sao lại che giấu thân phận, tiếp cận hoàng phi Caron lừa dối cô ấy? Tại sao đến bây giờ cũng không dám đứng trước mặt ta đường đường chính chính đấu một trận? Đúng là tiểu nhân bị ổi, một kẻ hèn nhát vô dụng. Damo nghe vậy thì nói, ngươi nói gì? Bây giờ hoàng tử Masa đang chiến đấu tại một nước láng giềng. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, tướng quân Minie, bây giờ vách đá bắt đầu hẹp lại rồi, hoàn toàn không có chỗ để neo thuyền. Tướng quân Minie quan sát và nói, nước càng lúc càng chảy xiết, con sông này rốt cuộc chảy đến nơi nào? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, xung quanh toàn là vách đá, không có chỗ để nhảy xuống. Tướng quân Minie nói, dùng mái chèo thay đổi hướng đi của con thuyền, chúng ta phải đi ngược lại. Trên vách đá có một thác nước chảy xuống. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, vách đá bên phải có nước phun xuống kìa. Tướng quân Minie nói, thay đổi hướng con thuyền, mau đổi hướng con thuyền đi. Quân lính Ai Cập nói, mái chèo gãy rồi, nước xiết quá, mái chèo không có tác dụng gì. Ôi, nguy hiểm, thuyền đang dần dần bị trôi rồi. Tướng quân Minie, nước chảy mạnh quá, không có cách nào thay đổi hướng con thuyền. Nguy hiểm, con thuyền sắp lật úp rồi. Tướng quân Minie nói, con thuyền đang lắc lư, nắm chặt vào. Quân lính Ai Cập nói, tướng quân Minie, không thể thay đổi hướng con thuyền được. Hoàng đế Memphis tức tối nói, đáng ghét, chúng ta bị hắn lừa rồi. Đáng ghét, tên khốn đó, nhưng dòng chảy này sẽ chảy về nơi nào? Damo hả hê nói, ha ha, lắc đi, lắc nữa đi, nếu mà rơi xuống sông là tiêu đời luôn. Quân lính Ai Cập hô lên, nguy hiểm, đừng lắc, nắm chặt vào. Trong khi đó, một con mãng xà khổng lồ ở dưới nước đang bơi theo con thuyền. Con mãng xà đã tiến lại gần con thuyền. Trên vách đá lại có dòng thác chảy xuống, quân lính Ai Cập hô lên. Ôi, vách đá bên phải cũng có nước chảy xuống, thuyền vô nước rồi, chúng ta hết cách rồi. Con thuyền đã vô nước rồi. Hoàng đế Memphis tức tối nói với Damo. Tên dẫn đường giả mạo này, rốt cuộc con sông này chảy về nơi nào? Người muốn đưa chúng ta đến nơi nào? Nói mau. Còn không trả lời, ta không tha cho đâu. Nói mau đi. Minie nhìn Damo và nói, người muốn dẫn hoàng thượng đến đâu? Damo nhìn hoàng đế Memphis sung sướng cười và nói, ha ha, hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Ai Cập, con sông này sẽ là mồ chôn thân của ngươi đó, ngươi sẽ phải chết tại đây. Khi đó, Minie nghe thấy âm thanh. Cái gì, âm thanh này là, âm thanh phát ra từ phía dưới là gì? Tướng quân Minie hoang mang nói, âm thanh phát ra từ bên dưới. Sao thế nhỉ, đây là thác nước. Minie vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng, dòng sông này chảy đến một thác nước. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Damo cười và nói, ha ha, cuối cùng thì ngươi cũng biết rồi, hoàng đế Ai Cập. Cuối dòng sông này là một con thác tối, người rơi xuống đó không một ai có thể sống sót. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, thác nước? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, là một con thác nước. Damo nói với hoàng đế Memphis, hoàng tử Masa có lời muốn chuyển đến ngươi. Hoàng đế Ai Cập, ta sẽ đem tất cả những gì trước kia phải chịu trả lại cho ngươi. Ngươi hãy an lòng nhắm mắt đi, ha ha. Ngay khi đó, ở trên đỉnh vách đá, quân Abyssinia quăng dây xuống và nói, Damo. Damo chụp lấy sợi dây và nói, tốt lắm. Quân Ai Cập nói, ôi, hắn trốn kìa. Tướng quân Minie lo lắng nói, Hoàng thượng, đến con thác rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn con thác và nói, hừm. Quân lính Ai Cập hoảng hốt nói, ôi, thần linh ơi, chúng ta sắp rơi xuống con thác rồi. Con thuyền sắp rơi xuống thác nước. Quân lính Abyssinia đang kéo Damo lên. Damo nhìn con thuyền của hoàng đế Memphisư và sung sướng nói, ha ha, đây sẽ là chỗ chôn thân của ngươi. Hoàng đế Memphisư nói, thật đáng ghét mà, không thể để bọn chúng được như ý. Mọi người nắm chặt vũ khí, không được buông tay. Quân lính Ai Cập sợ hãi nói, ôi, sắp rơi xuống rồi. Tướng quân Minie nhìn thác nước và nói, Hoàng thượng, không biết trong con thác có thứ gì. Hoàng đế Memphisư và toàn quân Ai Cập đã rơi xuống con thác. Á! Hoàng đế Memphisư vừa rơi xuống con thác vừa nghĩ, đáng ghét, rốt cuộc sẽ rơi xuống nơi nào, tối quá không nhìn thấy gì. Thật đáng ghét, không thể thở được. Ở trên vách đá, quân Abyssinia vui mừng hô lên, rơi xuống rồi, hoàng đế Ai Cập rơi xuống thác nước tối rồi. Chị Ereni thành công rồi. Ereni chạy tới và nói, hoàng đế Ai Cập rơi xuống thác nước chưa? Quân Abyssinia vui mừng nói, cả hoàng đế và binh lính đều rơi xuống rồi, chúng ta thành công rồi. Ereni vô cùng vui mừng nói, kế hoạch của ta thành công rồi. Hoàng đế Ai Cập tiêu đời rồi. Cuối cùng cũng đạt được mong ước báo thù rửa hận cho hoàng tử Masa rồi. Damo vừa được kéo lên vừa sung sướng nói, hoàng đế Ai Cập đã chết dưới con thác này rồi. Ha ha, phải nhanh chóng báo tin tốt này cho hoàng tử Masa trên chiến trường biết. Sau khi hoàng đế Ai Cập chết, hoàng tử Masa thống lĩnh binh lính đi đánh chiếm Ai Cập là có thể đoạt cả thế giới rồi. Ha ha, thành công rồi, đáng đời. Ngay cả việc ta đóng giả là người dẫn đường mà cũng không biết, đúng là tên hoàng đế ngu ngốc. Trên vách đá, quân lính Abyssinia vừa kéo Damo lên vừa nói, nè Damo, anh vất vả rồi, tôi sẽ kéo anh lên ngay. Damo nhìn lên và vui vẻ nói, được, hoàng đế chết rồi, đáng đời hắn. Ngay lúc đó, con mãng xà từ dưới nước phóng lên. Damo nhìn thấy thì sợ hãi kêu lên, ôi mẹ ơi. Nhanh như chớp, con mãng xà đớp lấy Damo và phóng xuống nước. Quân Abyssinia nói, Damo sao vậy? Quân Abyssinia nhìn thấy Damo bị mãng xà nuốt chửng thì hoảng hốt kêu lên, ôi mãng xà. Trời, không xong rồi, Damo bị con mãng xà nuốt mất rồi. Con mãng xà cũng rơi vào thác nước luôn rồi. Ở dưới thác nước, hoàng đế Memphisư kêu lên, Caron. Ngay lúc đó, ở Ai Cập, Caron đang đi vi hành thì kêu lên, Memphisư, em ở đây. Teti nghe vậy thì vội nói, suỵt, hoàng phi, à không, tiểu thư Habi, khẽ thôi. Đây là trên phố, chúng ta đang đến công trường mà. Trên đường phố của Ai Cập vẫn vô cùng tấp nập. Ai mua hàng không? Có cá đây, ai mua không? Caron nói, vừa nãy ta tưởng Memphisư đang gọi ta. Teti nhìn Caron và nói, em hiểu mà, nhưng hoàng thượng vẫn chưa về nước. Những thứ người muốn mang đi cho bọn trẻ ở công trường, em đã mang theo hết rồi nè, người xem. Người bán bánh tới và nói, tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn cô đã mua hết số bánh trong cửa hàng của tôi, cảm ơn cô lắm. Teti vui vẻ nói, tốt lắm, vậy mang hết số bánh này theo tiểu thư xinh đẹp đi. Caron nhìn số bánh và nói, ôi, quá nhiều rồi. Caron cảm thấy vô cùng bất an, sao vậy nhỉ, lồng ngực như vừa có thứ gì đó. Teti nhìn Caron và lo lắng nói, tiểu thư Habi. Caron vô cùng lo lắng nói, có phải Memphisư đã gặp phải chuyện gì rồi không? Teti vui vẻ nói, tiểu thư Habi. Có lẽ bây giờ họ đang từ biển đỏ trở về Ai Cập, nhất định sớm có tin tức thôi. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, em nói cũng đúng. Teti vui vẻ nói, tiểu thư Habi, chúng ta đi nhanh lên, nhanh chóng tặng mấy cái bánh nóng hổi này đến bọn trẻ. Caron vui vẻ nói, đúng vậy, nhanh lên. Ruka lo lắng nghĩ, hoàng tử Izumin, sức khỏe người thế nào rồi, sao một chút tin tức cũng không có. Caron vui vẻ nói với Teti, hôm nay chúng ta phải đem số bánh này tặng cho con của các bà mẹ đang làm việc ở công trường. Teti vui vẻ đáp, Vâng, em hiểu rồi, tiểu thư Habi. Hoàng Phi nhớ cẩn thận, đừng để kẻ khác chú ý nhé. Đã đến công trường xây dựng kinh đô mới. Tê Ti tới và nói, bánh nóng tới rồi đây. Những đứa trẻ nghe vậy thì vui mừng nói, ôi, có bánh ăn rồi, có bánh nè. Những đứa trẻ nhận bánh và vui mừng nói, con cảm ơn cô. Người bán bánh và Tê Ti phát bánh cho bọn trẻ. Tê Ti vui vẻ nói, nè, ăn từ từ thôi nha. Người bán bánh nói, bánh nóng mới ra lò ăn rất ngon đó. Những đứa trẻ nhận bánh và vui vẻ nói, con cảm ơn cô, cảm ơn anh. Carol nhìn bọn trẻ và vui mừng nói, khu mẫu giáo tiến hành thật thuận lợi. Thật may mắn, tể tướng Imhotep đã cho mở trường mẫu giáo, có thể yên tâm báo cáo cho ông ấy rồi. Ruka nhìn Carol và nói, Hoàng Phi. Ngay khi đó, mọi người hô lên, điện hạ Nebamen đến kiểm tra công trình kìa. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, hoàng thân Nebamen đến tận công trường ư. Ở công trường hô vang, hoàng thân Nebamen đến thị sát công trình kìa mọi người. Hoàng thân Nebamen đang thị sát việc xây dựng kinh đô mới đó. Ôi hoàng thân kìa. Ruka nghĩ, tên hoàng thân Nebamen, ngay cả kinh đô mới cũng đến thị sát. Tê Ti nói với Carol, Hoàng Phi, bây giờ người đang giả dạng tiểu thư Habi, cẩn thận bị hoàng thân nhìn thấy thì phiền phức đó. Carol nói, em nói đúng, lỡ mà bị nhìn thấy lại rắc rối, cho nên chúng ta cứ âm thầm đến trường mẫu giáo thôi. Tử tù Nemen cưỡi ngựa và nói, mọi người vất vả quá. Đội trưởng công trường cung kính nói, điện hạ Nebamen. Tử tù Nemen dừng ngựa lại và nghĩ, đây là kinh đô mới mà Memphisư xây dựng sao? Quân lính Ai Cập nói với Nemen, điện hạ, phía bên phải là khu vực kho chứa lương thực của người dân. Kho lương này để dự phòng đất nước xảy ra nạn đói. Hoàng đế Memphisư nhìn xa trông rộng mà xây dựng nên kinh đô mới này. Quân lính Ai Cập vô cùng tự hào nói, hoàng thân, hoàng thượng của chúng ta thật đúng là kỳ tài, người có khả năng nhìn xa trông rộng. Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, kinh đô mới của Memphisư sao, dù ngươi có thông minh cỡ nào đi nữa thì ta cũng có kế sách rồi, thật đáng tiếc cho ngươi, người anh em. Khi đó, hoàng tử Hida Lucket của Georgia cũng tới công trường. Hida Lucket nhìn Nemen và nói, người đàn ông đó là hoàng đệ của hoàng đế Ai Cập sao? Trông thật lạnh lùng và thô kệch. Không phải ngươi nói hoàng đế Ai Cập rất giống nữ nhân sao? Quân lính Georgia đáp, vâng, thưa hoàng tử Hida Lucket, thần nghe nói hoàng thân là cùng cha khác mẹ sinh ra, cho nên không giống hoàng đế chút nào. Hida Lucket nói, được rồi, trước tiên hãy đi tìm cô gái nô lệ dám xúc phạm ta đã, mau tìm đi. Khi đó, các bé nói với Tê Ti, dì ơi, ngon quá đi. Tê Ti vui vẻ nói, bánh mới ra lò mà lại, nào ăn nhiều chút đi. Carol lau miệng cho các bé và vui vẻ nói, thật là ăn đến nỗi miệng tèm lem rồi nè. Các bé vui vẻ đáp, dạ, do bánh ngon quá đó cô. Ngay lúc đó, một âm thanh lớn vang lên, ầm ầm, xảy ra tai nạn rồi. Khi đó ở Abyssinia, Ereni tới báo với hoàng tử Masa. Hoàng tử Masa vui mừng nói, Ereni, các ngươi đã lừa hoàng đế Ai Cập rơi xuống thác nước tối tăm đó rồi sao? Ereni quỳ và đáp, dạ vâng ạ, thưa hoàng tử Masa. Cho nên thần mới cấp tốc đến báo cho hoàng tử biết ạ. Mong người sẽ vui vẻ, thù của người đã được báo rồi. Hoàng đế Ai Cập Memphisư đã rơi xuống thác nước và tiêu đời rồi. Masa vô cùng vui mừng nói, ồ, Memphisư đã chết rồi sao? Memphisư, kẻ đã tra tấn ta, sau đó còn nhốt ta vào lao ngục, hắn thật sự đã chìm xuống đáy vực rồi sao? Ereni đáp, dạ đúng vậy thưa hoàng tử Masa, cả hoàng đế và đám binh sĩ đều rơi xuống vực cả rồi ạ. Quân Abyssinia hô vang, hoan hô, hoàng đế Ai Cập đã chết rồi, hoan hô. Ereni nói, Memphisư đã rơi vào vực sâu, nơi mà chưa từng có ai rơi xuống đó mà sống sót được. Nỗi ô nhục của hoàng tử đã được rửa sạch rồi. Masa vui mừng nói, Ereni, ngươi làm tốt lắm. Nếu vậy thì đất nước Ai Cập sắp có biến lớn rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ereni nói, hoàng tử Masa, kế hoạch bao năm của chúng ta cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. Mượn cái chết của tên hoàng đế mà tấn công, chiếm luôn đất nước của hắn. Trong tương lai, chúng ta sẽ nắm cả Ai Cập trong tay, điều khiển sự phát triển của cả thế giới. Quân Abyssinia nói, Hoàng tử, thời khắc nắm lấy đại cuộc cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng tử Masa vui mừng nói, tốt lắm, chúng ta nhanh chóng trở lại chiến trường. Mau chóng trở lại chiến trường, nhanh lên. Trước tiên là nước láng giềng, sau đó sẽ tiến đánh Ai Cập. Nhanh lên. Masa lại nhớ tới Carol. Lúc đó, Carol đã vui vẻ nói, Masa, anh nhìn kìa, hôm nay mây trên núi Musa dày thật đó. Masa nghĩ, ôi, Hoàng Phi Sông Nin, nàng thật dịu dàng làm sao? Nếu nàng biết được Memphisư không còn trên đời thì sao? Hoàng Phi Sông Nin, nàng ấy sẽ ra sao? Ta phải làm sao đây? Quay trở lại ở công trường Ai Cập. Ở công trường hô lên, xảy ra tai nạn rồi. Giàn giáo trên công trường bị đổ, công nhân trượt chân rơi xuống rồi, xảy ra tai nạn rồi. Carol vội vã đi tới và nói, Ruka, Teti, mau lên, mau tới hiện trường tai nạn. Teti hoảng hốt chạy theo nói, tiểu thư Habi. Trước mặt Carol là một tai nạn nghiêm trọng. Carol sửng sốt nói, ôi, Ruka, xảy ra tai nạn nghiêm trọng quá, chúng ta phải đi cứu những người bị thương mới được. Hida Luket nhìn thấy Carol thì nói, ôi, tìm thấy rồi, con bé nô lệ đó. Ở công trường hô lên, á, nguy hiểm, giàn giáo bên trái cũng sắp sụp đổ rồi kìa. Giàn giáo đổ sập xuống, rầm. Quản đốc công trường kêu lên, nguy hiểm, mau lùi lại, hãy tránh ra đi. Carol hoảng hốt và lo lắng nói, Ruka, mau đưa mấy người bị thương đến chỗ đại phu. Nhiều người bị thương quá, anh mau sắp xếp cho họ đi, Ruka, nhanh lên. Ruka lo lắng nói với Carol, Hoàng Phi, chỗ này nguy hiểm lắm, thưa Hoàng Phi. Teti lo lắng cho Carol và nói, tiểu thư Habi. Có người bị thương ở đầu, Carol vội vàng chạy tới và nói, đừng lắc mạnh, anh ta bị thương ở đầu, không được lắc mạnh. Những người ở công trường kêu lên, anh có sao không, có sao không? May quá, thiếu chút nữa là đập vào đầu mình rồi. Ôi, đau quá. Cẩn thận, kéo lại sụp đổ nữa kìa. Carol nói, mau đưa họ tới đại phu Meni. Ruka nói, quản đốc đâu rồi, chúng ta phải giúp người bị thương, mau chuẩn bị cáng. Nữ thần Sông Nin ơi, hoàng tử Hida Luket lẻn vào Ai Cập ám sát hoàng phi Carol. Hoàng đế Memphisư rơi vào thác nước tối tăm không rõ tung tích. Âm mưu trùng trùng xảy ra trong vương triều Ai Cập cổ đại. Ruka lo lắng nói với người bị thương, đừng cử động, tôi lập tức đưa anh đến chỗ dưỡng thương. Carol nói, quản đốc bên này nè, mau mang cáng qua đây. Quản đốc công trường nói, được, đội cứu hộ lập tức đưa đến ngay. Teti lo lắng nói với Carol, tiểu thư Habi, người hãy cẩn thận một chút. Quản đốc công trường nói, lần lượt đưa người bị thương đến chỗ đại phu Meni, tránh đường ra. Carol và Ruka băng bó cho người bị thương đau quá kêu lên, đau quá. Carol hoảng hốt nói, Ruka, anh ta bị gãy xương rất nghiêm trọng. Ruka đáp, dạ vâng, trước tiên cố định chỗ xương gãy, sau đó đưa đến chỗ dưỡng thương. Carol nói với Teti, Teti giúp ta cầm máu. Teti đáp, dạ vâng, nhưng nơi đây nguy hiểm quá. Ruka nói, đội cứu hộ, nơi này cần một cái cáng. Quản đốc công trường nghe vậy thì đáp, được ạ. Carol chăm sóc vết thương cho công nhân và nói, từ từ thôi, anh sẽ mau chóng được đưa đến chỗ trị thương. Công nhân nói với nhau, anh có sao không, tôi đưa anh đến chỗ đại phu nha. Quản đốc công trường nói, đội cứu hộ, nhanh chóng đưa người bị thương đến chỗ đại phu Meni. Hida Luket nhìn quanh và nói, hừ, ta vừa thấy cô ta ở khu vực này mà. Quân lính của Georgia nói, nhưng mà hoàng tử, công trường mới xảy ra tai nạn nên rối tinh rối mù, khó tìm lắm. Hida Luket nói, hừ, cho dù thế nào ta cũng sẽ tìm được cô ta. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ả nô lệ đó. Quân lính Georgia lo lắng nói, nhưng hiện giờ công trường nguy hiểm lắm, thưa hoàng tử. Hida Luket bực tức nói, hừ, chính trong lúc hỗn loạn này mới dễ tóm được con bé nô lệ sức sự đó. Con bé nô lệ hỗn láo, ta nhất định phải dạy cô ta một bài học. Quân lính Georgia nói, nhưng nếu không cẩn thận thì mục đích quan trọng của chúng ta sẽ... Quân lính Ai Cập vừa đưa người bị thương đi vừa nói, tránh ra, chúng ta phải vận chuyển người bị thương. Mọi người lo lắng nói, chắc là đau lắm, trước giờ công trường chưa phát sinh tai nạn nào. Carol đang chăm sóc cho người bị thương, Hida Luket nhìn thấy và nói, cô ta đang ở bên kia kìa. Tìm thấy rồi, con bé nô lệ. Quân lính Georgia lo lắng nói, hoàng tử Hida Luket, khoan đã. Hoàng tử Hida Lucket bốc hỏa đi về phía Carol, vừa đi vừa nói. Con bé nô lệ, cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Phải cho cô ta biết tay. Quân lính Georgia vội nói, Hoàng tử Hida Lucket, chờ đã, xin người chờ một chút ạ. Mau ngăn người lại, hoàng tử tức giận ra tay mà không màng hậu quả. Vì trước giờ đâu ai dám nói chuyện vô lễ như vậy với hoàng tử. Huống hồ đây lại là con bé nô lệ, tiêu rồi mau ngăn lại đi. Ở công trường hô lên, nguy rồi, bên đó nguy hiểm lắm, sắp sụp đổ rồi. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nhìn lên và nói, sao? Giàn giáo sụp xuống đổ lên người Hida Lucket. Quân Georgia kêu lên, hoàng tử. Hida Lucket kêu lên, ôi trời. Carol thấy vậy thì hoảng hốt, trời, lại sụp nữa rồi. Giàn giáo là Hida Lucket bị thương ở chân. Hida Lucket kêu lên, đau quá. Quân lính Georgia lo lắng nói, ôi trời, hoàng tử, người bị thương rồi. Hida Lucket đau đớn kêu lên, đau, chân ta đau quá. Carol la lên, không được, bị thương ở chân, không được di chuyển lung tung. Carol xem vết thương ở chân của Hida Lucket và nói, Ruka, mau cầm máu rồi nẹp xương lại. Ruka đáp, vâng. Hida Lucket thấy vậy thì ngạc nhiên. Carol nẹp chân và băng bó cho Hida Lucket. Hida Lucket đau quá kêu lên, mau dừng tay lại, đau quá đi, đừng có đụng vào ta. Carol vừa băng bó vừa nói, được rồi, đưa anh ta đến chỗ đại phu Manny. Teti, lấy cho ta thêm cuộn băng nữa. Teti đáp, vâng, tiểu thư Habi. Ruka nói, này, nơi này cần cán gấp. Quản đốc công trường nói, được rồi. Quân lính của Georgia nói với quân lính của Ai Cập, chúng tôi là thương nhân, không cẩn thận bị lạc vào đây. Người lính Ai Cập nói, được rồi, trước tiên đến chỗ đại phu Manny chữa trị đi. Carol nói với Hida Lucket, thương nhân sao có thể tự do đi lại nơi công trường nguy hiểm như thế này chứ? Mong anh từ nay đừng mạo hiểm như vậy nữa. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt. Quân lính Georgia nghe vậy thì nghĩ là con bé nô lệ. Hida Lucket nói, chết tiệt, lại bị cô ta giáo huấn, thật xấu hổ. Ôi, đau chết ta mất. Ruka nhìn Hida Lucket và nghĩ, gã đàn ông đó không giống thương nhân, hình như có gặp ở đâu rồi. Mọi người hô lên, hoàng cung phái binh sĩ đến rồi, hoàng cung phái binh sĩ đến hỗ trợ rồi. Ruka nói với Carol, hoàng phi, binh sĩ hoàng cung đến rồi. Nếu người bị phát hiện thì không hay cho lắm, mời người mau chóng hồi cung, còn lại cứ giao cho binh sĩ đi. Carol nói, anh nói đúng lắm, chúng ta về cung thôi, Teti, Ruka. Teti nói, tai nạn đáng sợ quá, hoàng phi ơi. Carol nói, phải quay về chuẩn bị ít dược phẩm đưa đến cho đại phu Manny. Lúc Memphisư không có ở đây, lại xảy ra sự cố như vậy, luôn cảm thấy có gì đó. Ở chỗ đại phu Manny. Đại phu, người bị thương đưa đến rồi này. Người bị thương đau đớn kêu lên, đau chết mất đại phu, người nhẹ tay chút đi. Đại phu Manny nói, anh la cái gì, vai anh bị va dập mạnh, cũng may là thương tích không nặng lắm. Người phụ tá của đại phu Manny nói, anh trai yếu quá đi. Những người phụ tá cho người bị thương uống thuốc. Chú uống thuốc đi. Người bị thương nói, được được, cảm ơn con nhé. Đại phu Manny vui vẻ nói, điều trị xong rồi, chỉ cần cắt thuốc cho họ điều dưỡng lại là được. Những người phụ tá đáp, vâng ạ, sắp xong rồi ạ. Đại phu Manny nói, may mà tai nạn lần này không có ai quá nghiêm trọng, ta cũng yên tâm phần nào. Vết thương nặng thì cũng được sơ cứu kịp thời nên cũng không e ngại lắm. Có người vào báo, đại phu, hoàng cung đưa dược phẩm đến. Ở chỗ đại phu Manny, quân lính Georgia nói với Hida Lucket, hoàng tử Hida Lucket, may mà chỉ bị thương nhẹ. Hida Lucket nói, tức chết, ta dù sao cũng là hoàng tử mà lại phải ở nơi thế này. Hida Lucket nhớ lại lời của em gái Tama Ulisu đã nói, hoàng huynh, xin người hãy giết chết hoàng phi Ai Cập. Chỉ cần cô ta còn sống ngày nào thì muội không thể có được trái tim của hoàng tử Izumin. Hoàng tử Hida Lucket bực tức nói, ta đến đây là muốn giết chết hoàng phi Somnin, kẻ đã cản trở hôn sự của em gái ta, rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh này. Quân lính Georgia nói với hoàng tử, hoàng tử, xin người hãy bình tĩnh, bại lộ thân phận là hỏng việc. Phụ tá tới báo với đại phu Manny, đại phu, tiểu thư Habi sai người đưa đến nhiều thảo dược lắm. Hida Lucket nghe vậy thì nói, cái gì, Habi, Ta nhớ lúc ở công trường. Lúc đó, Teti đã nói với Carol, vâng, tiểu thư Habi. Hida Lucket nói với cậu bé phụ tá, ê, nhóc con. Con bé nô lệ Habi đó đang ở đâu, chủ nhân cô ta là ai? Cậu bé phụ tá này chính là Bito. Bito nói với Hida Lucket, hứ, tiểu thư Habi không phải nô lệ. Bito bốc hỏa nói, cô ấy là người vô cùng xinh đẹp và lương thiện. Zebu cũng tới và nói, đúng đó, cô ấy còn là ân nhân cứu mạng của em. Một người vô cùng dịu dàng. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt và ngạc nhiên nói, sao, cô ta không phải nô lệ, cô ta là ai? Zebu nói, cái đó tôi không biết. Nhưng tiểu thư Habi là người đối với chúng tôi dịu dàng nhất. Hida Lucket ngồi trên giường và nói, hừ, rốt cuộc cô ta là ai, đau quá đi. Quân lính của Georgia nói, hoàng tử, đừng la lớn, gây chú ý của kẻ khác. Hida Lucket nhớ tới Carol và tức tối nói, người dám vô lễ đối với hoàng tử như ta. Lần sau gặp lại, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Quân lính Georgia nói với nhau, hoàng tử lại nổi nóng rồi. Trước giờ có ai dám vô lễ với người như vậy đâu. Bây giờ quan trọng nhất là không được bại lộ thân phận. Khi đó ở trong triều Ai Cập, quân lính Ai Cập báo với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, đây là thư gửi về từ biển đỏ ạ. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, ồ, là tin tức của hoàng thượng. Triều thần Ai Cập vui mừng nói, cuối cùng hoàng thượng cũng đã về nước rồi. Tể tướng Imhotep mở thư ra đọc. Hoàng thượng xuất phát từ biển đỏ, đang trên đường trở về thì. Tể tướng Imhotep sửng sốt kêu lên, sao, trong thư viết, hoàng thượng Memphisư trên đường trở về tàu quân sự ở biển đỏ thì mất tích. Tể tướng Imhotep vô cùng bàng hoàng và lo lắng nói, hoàng thượng và binh sĩ đi cùng mất tích rồi. Triều thần Ai Cập nghe vậy thì bàng hoàng và sửng sốt nói, tể tướng Imhotep, người nói sao? Sao, người nói sao cơ? Tể tướng Imhotep nói, tin tức của thuyền trưởng đưa đến nói rằng hoàng thượng và binh sĩ đi cùng đã mất tích bên bờ sông của đất nước Nubia. Nữ quan nghe tin thì vội vàng chạy tới nói với Carol, hoàng phi, có chuyện không hay rồi. Carol đang cắm hoa và nói, sao vậy bà Nefutera, sao bà hốt hoảng quá vậy? Nữ quan hoảng hốt nói, hoàng phi, hoàng đế Memphisư, ngài ấy. Carol nghe tin thì bàng hoàng và sửng sốt nói, sao, Memphisư mất tích tại Nubia? Bà Nefutera, chàng cùng binh sĩ đang trên đường từ Nubia trở về nước thì mất tích một cách bí ẩn, chuyện đó có thật không? Carol vội vàng chạy tới nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, ta nghe nói hoàng thượng và binh sĩ đang trên đường trở về nước thì mất tích. Tể tướng Imhotep đáp, vâng, thưa hoàng phi. Carol bàng hoàng nói, đó là thật sao? Tể tướng Imhotep nói, theo tin tức thuyền trưởng đưa về thì hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng đã mất tích rồi. Carol nghe như sét đánh ngang tai, sao cơ? Hoàng thượng và binh sĩ đã mất tích rồi sao? Tể tướng Imhotep nói với Carol, hoàng phi, thần đã bố trí lực lượng đi tìm kiếm tung tích hoàng thượng rồi, xin người an tâm chờ đợi ạ. Carol nói, tể tướng Imhotep, ta biết rồi, mong người hãy nhanh chóng cử người đi tìm kiếm. Tể tướng Imhotep nói, mau gọi đội trưởng Unasu, phải mau chóng tổ chức cuộc tìm kiếm tung tích hoàng thượng. Carol nghĩ, mình cần bình tĩnh lại mới được, mình cần bình tĩnh, nếu không mọi người sẽ càng thêm lo lắng bất an. Memphisư, chàng đang ở đâu? Chàng đang ở đâu? Tể tướng Imhotep nói với triều thần, mọi người, chuyện hệ trọng như vậy, tuyệt đối không để quốc gia khác biết được, mọi người phải bảo mật. Triều thần Ai Cập đáp, đúng vậy, mọi người tuyệt đối không được để các nước khác biết được hoàng thượng mất tích. Carol vô cùng lo lắng nghĩ, chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Teti lo lắng toát mồ hôi nói, hoàng thượng Memphisư. Unasu nghe tin thì vô cùng bàng hoàng, lo lắng và đau lòng nói, sao cơ, hoàng thượng. Kabuta nghe tin thì sửng sốt nói, hoàng thượng. Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, Memphisư mất tích rồi. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng và binh lính tùy tùng mất tích trên đất nước Nubia rồi, mau gọi đội trưởng Unasu qua đây, chúng ta phải tổ chức cuộc tìm kiếm. Chuyện hệ trọng như vậy, nhất định không được để các nước khác biết được, mọi người phải giữ mồm giữ miệng. Carol vô cùng lo lắng, Memphisư, chàng đang ở đâu? Carol nói, binh sĩ tùy tùng của chàng toàn bộ đều đã không rõ hành tung, chuyện này thật không đơn giản chút nào. Teti hoảng hốt nói với Carol, Hoàng Phi, em còn tưởng là tin tức Hoàng thượng sắp về nước. Nữ quan và các cung nữ lo lắng nói, Hoàng thượng mất tích rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tể tướng Imhotep nói với Unasu, Unasu, anh phải tập trung nghe ta nói đây. Hoàng thượng nhất định đã gặp phải chuyện gì rồi? Unasu vô cùng lo lắng đáp, vâng, tể tướng Imhotep. Ngay bây giờ đội tìm kiếm phải lập tức xuất phát. Triều thần Ai Cập nói với Unasu, Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Unasu, tất cả trông chờ vào anh. Unasu, tất cả nhờ cậy ở anh. Tể tướng Imhotep nói, phải theo tung tích Hoàng thượng điều tra thật kỹ càng. Có thể là có kẻ nào đó ở đằng sau lên kế hoạch, nhất định phải cẩn thận. Các binh sĩ phải tùy cơ mà hành động. Carol nói với Unasu, Unasu, nhờ vào anh đó. Unasu đáp, vâng, thưa tể tướng, ngay bây giờ thần sẽ lập tức xuất phát. Có kết quả gì, thần sẽ báo cáo lên người. Unasu và đội quân Ai Cập nói, thưa tể tướng, chúng thần nhất định dốc hết sức lực tìm kiếm Hoàng thượng sớm nhất có thể. Tể tướng Imhotep nói, mọi người, đây là một tình huống hệ trọng, là chuyện rất quan trọng đối với Ai Cập. Mọi người phải nhanh chóng tìm ra Hoàng thượng và bảo vệ người bình an. Đội trưởng Unasu, hãy nhanh chóng xuất phát. Unasu đáp, tuân lệnh, chúng tôi đi đây, xuất phát. Carol tới nói với Unasu. Unasu, Unasu, đất nước Nubia là vùng đất rất nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận đó. Unasu đáp, vâng thưa Hoàng Phi, thần nhất định tìm được Hoàng thượng và bảo vệ người an toàn trở về. Carol lo lắng nói với Unasu, phải tìm được Memphisư, Unasu, anh mau đi đi. Tất cả nhờ cậy vào anh đó, phải tìm được Hoàng thượng và binh lính tùy tùng của người nha. Mọi người lên đường cẩn thận. Quân lính Ai Cập lên đường và nói, vâng, chúng thần đi đây, xin người hãy chờ tin của chúng thần, Hoàng Phi. Chúng thần nhất định tìm được Hoàng thượng. Unasu nói, xuất phát, nhanh lên, Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đi thuyền nhỏ tới Biển Đỏ. Sau đó hợp với quân ta trên tàu chiến, rồi lập tức tiến vào lãnh thổ Nubia, nhanh lên. Carol nhìn theo và nghĩ, Memphisư và binh sĩ tùy tùng xảy ra chuyện rồi. Bây giờ chàng ra sao? Vừa mới nhận được tin chúng ta có nguồn cung cấp hương liệu mới rồi, bây giờ lại. Ta cũng muốn cùng Unasu đi tìm chàng. Memphisư, chàng nhất định phải bình an vô sự. Lạy trời, xin đừng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Unasu, anh nhất định phải nhanh chóng tìm ra Hoàng thượng. Nữ quan, Teti và các cung nữ lo lắng cho Carol. Hoàng Phi, Hoàng Phi, người bình tĩnh lại đi. Hoàng Phi, sắc mặt người kém quá. Chợt, trong đầu Carol hiện lên hình ảnh của Hoàng đế Memphisư đang chìm sâu dưới dòng thác. Carol kêu lên, ôi! Có gì đó vừa hiện lên trong đầu. Nữ quan kêu lên, Hoàng Phi, người sao vậy? Xin người bình tĩnh lại. Teti kêu lên, Hoàng Phi, Hoàng Phi. Carol ôm mặt lại và nói, không được, mọi người bắt đầu lo lắng rồi. Nếu ta xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ càng thêm bất an. Bây giờ mình phải kiên cường lên mới được. Vừa nãy có gì đó lóe lên, tim ta như bị siết chặt, rốt cuộc đó là gì? Tim ta không ngừng thắt lại, Memphisư, Memphisư, thiếp chỉ có thể ở đây đợi chàng. Chỉ có thể chờ chàng tại đây mà thôi. Thiếp không thể nào chịu nổi, thân thể không ngừng run rẩy. Tử tù Nemen nghe tin thì sung sướng nói, he he, Memphisư mất tích tại Nubia rồi sao? Càng lúc càng thú vị rồi đây.